Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, nhẹ nhõm đột phá con đường. Chương 495, nhẹ nhõm đột phá con đường, Cái kia hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong thiên mạch tán tu xuất quan. Đi, mau theo ta đi xem một chút. A, hai tháng, xuất quan. Không được, đến phái người đi mời chào. Trong vòng hai tháng tu vi từ hóa linh cảnh ngũ trọng tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đúng là thiên mạch không thể nghi ngờ. Hơn nữa niên kỷ chỉ có chừng 20 tuổi. Đủ để cùng những đại môn phái kia thiên tài so sánh với. Nhất định phải ý nghĩ tranh thủ lại đây. Đi, ai, thiên võ linh quán cái kia trời đánh trưởng quỹ. Lần này không biết đem tin tức này bán trao tay bao nhiêu. Sớm biết lúc trước móc bên trên 5.000 hạ phẩm linh tinh bao tròn tin tức này. Đi, Diệp Chân cũng không có ngờ tới. Hắn tại một lần không thể bình thường hơn được khổ tu về sau xuất quan. Vậy mà liền dẫn tới Tây Ninh Võ Thành bên trong thế lực khắp nơi phun trào. Lúc này, Diệp Chân đến chân linh vực mới 2 tháng lại 5 ngày. Không chỉ có là như Vũ Thắng Các, Huyết Thủ Đường, Kim Ô Lâu, Tử Điện Bang những cái kia võ giả thế lực thu được phù tấn về sau lập tức dị động. Ngay cả Tây Ninh Võ Thành lớn nhất võ giả thế lực Trường Sinh Giáo Phân Đà Phó Đà Chủ Miêu Kình Phong cũng nhận được tin tức. Bất quá, Miêu Kình Phong cũng không giống như là cái khác các thế lực võ giả như vậy vội vã tiến đến mời. Chào Diệp Chân. Hắn đang suy nghĩ một việc. Hai tháng trước sự kiện kia. Hai tháng trước, Trường Sinh Giáo Tây Ninh Phân Đà ba vị hộ pháp chân nhân chết thảm. Chấn động một thời, còn cương quyết chưa bắt được hung thủ. Để Trường Sinh Giáo rất là bị người nhìn chút ít trò cười. Hai tháng qua, Phó Đà Chủ Miêu Kình Phong một mực đang truy tra chuyện này. Không chỉ có hắn đang đuổi tra chuyện này. Ngay cả Trường Sinh Giáo Tây Ninh Phân Đà Đà Chủ Dương Chính Tích cũng thúc giục hắn mấy lần. Gọi hắn mau sớm tìm ra hung thủ, lấy chính giáo uy. Thế nhưng là từ khi hôm đó ba vị hộ pháp chân nhân bị giết về sau, Tây Ninh Võ Thành bên trong căn bản liền không còn lại xuất hiện qua một vị ngồi cưỡi lấy vân dực. Hổ Vương thiếu niên, tung tích hoàn toàn không có. Bất quá, Phó Đà Chủ Miêu Kình Phong cũng không phải hạng người vô năng. Hơn nữa Trường Sinh Giáo tại Tây Ninh Võ Thành bên trong thế lực cực lớn. Miêu Kình Phong bắt đầu căn cứ phán đoán của hắn. Một lần nữa xem kỹ. Bị giết hộ giáo chân nhân Phất Trần Tử chính là hồn hải cảnh tứ trọng cường giả. Mặt khác hai bên ngoài hộ giáo chân nhân cũng là hồn hải cảnh nhị trọng cường giả. Hắn tại thu được tín phù về sau, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, ba người liền bị diệt sát. Hắn cẩn thận đã điều tra ngày đó phụ cận tới sớm nhất mấy vị võ giả. Đều ngôn nghe được ầm ầm sấm vang âm thanh, đi ngang qua bọn hắn liền hướng về bên này tới, chuẩn bị xa xa nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là chờ bọn hắn đến về sau, ngoại trừ ba bộ thi thể bên ngoài, lại không bất luận bóng người nào. Hơn nữa hắn thu được phù tấn thời khắc, Phất Trần Tử ba người cũng không có lập tức động thủ. Hắn rõ ràng Phất Trần Tử có chút cẩn thận, động thủ trước đó khẳng định trước muốn sờ ngọn nguồn. Nói một cách khác, đối phương là tại thời gian rất ngắn liền xử lý nhất Phất Trần Tử ba người. Như vậy, kẻ giết người đặc thù liền đi ra tuổi trẻ. 20 tuổi tầm đó, tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, có được một cái địa giai thượng phẩm yêu bộc vân dực hổ vương. Nhưng là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, lại hoặc là có cường giả theo hộ, đủ loại này đặc thù tổng hợp xuống. Trường Sinh Giáo Tây Ninh Phân Đà Phó Đà Chủ Miêu Kình Phong liền đã xác định một sự kiện người trẻ. Tuổi này tuyệt đối là kẻ ngoại lai. Không thể nào là Tây Ninh Võ Thành trong phạm vi hoạt động võ giả. Thậm chí không thể nào là những đại tông môn kia đệ tử. như thế tươi sáng đặc thù, muốn mà đã sớm danh dương thiên hạ, muốn mà liền là vừa vặn xuất thế. Căn cứ điều phán đoán này, Miêu Kình Phong hạ lệnh si tra Tây Ninh võ thành từ bên ngoài đến võ giả, nhất là trẻ tuổi chừng 20 tuổi hóa linh cảnh võ giả. Mang theo có một cái địa giai thượng phẩm vân dực hổ vương. Tây Ninh võ thành là một cái trung đẳng quy mô võ thành. Mỗi ngày người đến người đi, vãng lai võ giả là rất nhiều. Bất quá, mấy dạng này đặc thù tổng hợp, liền tương đối dễ tìm. Không bao lâu, liền báo lên mấy cái điều kiện phù hợp võ giả hành tung. Chỉ là không có nhìn thấy vân dực hổ vương, từng cái si tra được. Miêu Kình Phong thậm chí tự mình xuất thủ thu thập mấy tên hóa linh cảnh ngũ trọng chừng 20 tuổi võ giả, không có một cái nào hợp điều kiện. Tra tới tra lui, liền thừa cái cuối cùng, cũng chính là nhập hướng thiên võ linh quán Diệp Chân cái này phù hợp điều kiện người không có si tra. Càng xảo chính là, ngay tại Miêu Kình Phong hoài nghi cái kia giết người tuổi trẻ võ giả có thể hay không đã rời đi Tây Ninh võ thành thời điểm, Trường Sinh giáo nhận được trưởng quỹ kia tình báo, có một vị thiên mạch võ giả tại bọn hắn linh trong quán tu luyện. 20 tuổi xuất đầu, hóa linh cảnh ngũ trọng, nơi khác khẩu âm, tựa hồ đối với Tây Ninh võ thành có chút lạ lẫm. Tình báo này, để Miêu Kình Phong vừa mới cao hứng suy nghĩ lập tức biến mất. Tất cả hoài nghi trọng tâm đều chuyển rời đến tiến vào thiên võ linh quán Diệp Chân trên người. Thiên mạch võ giả, chiến lực cực kỳ cường đại, liền mấy cái này thiên võ linh quán bên trong họ Diệp võ giả hiểm nghi lớn nhất. Nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân, Miêu Kình Phong đều nghĩ xông vào thiên võ linh quán đem Diệp Chân bắt tới. Cho nên, lúc này thu được họ Diệp võ giả xuất quan tin tức, Miêu Kình Phong không cần suy nghĩ, lập tức đem Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà chỉ có 8 vị hộ giáo trưởng lão cho triệu tập tới. Đã cái kia họ Diệp người trẻ tuổi có thể tại trong thời gian rất ngắn xử lý 3 tên Trường Sinh giáo hộ pháp chân nhân, vậy nói rõ người này hẳn là có được cùng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả không sai biệt lắm chiến lực, thậm chí có chỗ qua, hoặc là có cái gì thủ đoạn đặc thù, hắn Miêu Kình Phong một người nói không chừng còn bắt không được. Mà hộ giáo trưởng lão tất cả đều là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. 8 vị hộ giáo trưởng lão tăng thêm hắn, đừng nói là một cái chiến lực biến thái hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, liền là chú mạch cảnh nhị tam trọng cường giả đều có thể liều mạng một cái. Về phần còn đang bế quan tu luyện phân đà đà chủ Dương Chính Tích, hắn còn không có ý định kinh động. Không phải nói cái này trẻ tuổi võ giả có một đầu vằn đen lông trắng vân dực hổ vương à? Cái này vừa lúc phù hợp bọn hắn Trường Sinh giáo thụy thú đặc thù. Nếu là bắt giữ hiến cho giáo chủ, sợ là sẽ phải có trọng thưởng. Chư vị trưởng lão, một hồi nghe ta hiệu lệnh, nếu thật là tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Phân phó một câu, Miêu Kình Phong liền mang theo 8 tên trưởng lão thẳng đến Tây Ninh võ thành bên trong lớn nhất võ giả thị trường giao dịch. Tây Ninh võ thị, theo như nhãn tuyến chỗ báo, cái kia rời Thiên Hồng Linh quán họ Diệp thanh niên đã tiến nhập Tây Ninh võ thị. Võ thị, cơ hồ mỗi một cái võ thành đều có dạng này một cái phiên chợ, chỉ là quy mô lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Võ thị do hai bộ phận cấu thành, một phần là một chút cố định cửa hàng do đại thương gia, các đại vũ người thế lực cầm giữ, rất nhiều đại tông môn tại võ thị bên trong cũng có cố định cửa hàng bán ra đan dược, bảo khí, linh thực, thu mua linh dược, thiên tài địa bảo, thậm chí là tìm hiểu tin tức, đều là những này cửa hàng chức trách. Ngoại trừ những này cố định cửa hàng bên ngoài, nhiều nhất liền là võ giả chính mình bày quầy hàng, có chuyện nhờ mua một chút đặc thù đồ vật, có ngại cửa hàng giá thấp bán ra thu hoạch của mình, còn có trao đổi vân vân. Dù sao bầy quầy bán hàng võ giả rất nhiều, chỉ cần có địa phương, lại giao nộp 100 khối hạ phẩm linh tinh phí tổn, liền có thể tại võ thị bày một cái quán nhỏ gào to. Hoặc bán hoặc thu, có chút thanh danh, võ giả có chỗ cần, cũng phần lớn đều đến võ thị chậm rãi giao dịch, cho nên cái này võ thị cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Làm Tây Ninh võ thành bang phái lớn nhất thế lực, Trường Sinh giáo liền có được cái này võ thị 3 thành số lượng. Ngoại trừ một ngày thu đấu vàng bên ngoài, lại còn lượng lớn tình báo hội tụ hướng Trường Sinh giáo. Tỷ như, hiện tại Diệp Chân mới vừa tiến vào một nhà chuyên bán công pháp bí tịch cửa hàng. Một đạo không đáng chú ý phù tấn liền phóng lên tận trời. Lập tức liền đem Diệp Chân hành tung cho thông báo ra ngoài. Phát phù tấn hán tử là một tên phơi nắng bày biện quán nhỏ võ giả. Thậm chí ngay cả Diệp Chân đều không có phát hiện bên này có người ở giám thị lấy hành tung của hắn. Cửa hàng, nhưng có thần hồn công pháp bán ra. Đây là Diệp Chân hôm nay tới đi dạo võ thị một trong những mục đích. Thần hồn công pháp, có. Khách quan nhìn bên này, nơi này có địa giai thượng phẩm thần hồn công pháp đoán hồn quyết. Tu luyện phát triển hồn hải hiệu quả cực giai, giá bán 10 vạn trung phẩm linh tinh. Ân, còn có địa giai cực phẩm cái này huyền nguyệt luyện hồn thuật. Mượn nhờ nguyệt linh thái âm chi lực, rèn luyện thần hồn, có thể để hồn hải trở nên cực kỳ củng cố, dễ dàng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa lấy cái này huyền nguyệt luyện hồn thuật tu luyện ra được lực lượng thần hồn. Lúc đối chiến uy lực càng hơn một bậc, giá bán 28 vạn trung phẩm linh tinh. Trưởng quỹ cực kỳ nhiệt tình, lập tức cho Diệp Chân lấy ra hơn 10 bản thần hồn pháp quyết giới thiệu vắn tắt. Phẩm giai thấp nhất có địa giai trung phẩm thần hồn pháp quyết chuyển hồn hóa biển quyết. Trên cơ bản liền là cái nhất nhập môn thần hồn pháp quyết. Nhiều nhất liền muốn thuộc địa giai thượng phẩm thần hồn pháp quyết. Hiệu quả không đồng nhất. Giá cả cũng từ 10 vạn trung phẩm linh tinh đến 20 vạn trung phẩm linh tinh ở giữa. Tốt nhất liền muốn thuộc quyển kia huyền nguyệt luyện hồn thuật. Duy nhất một bản địa giai cực phẩm thần hồn pháp quyết. 28 vạn trung phẩm linh tinh giá trên trời. Theo lý thuyết, cái này địa giai cực phẩm thần hồn pháp quyết, tại Hắc Long vực đã là cực kỳ hiếm có pháp quyết tu luyện. Đều nhìn một trận, Diệp Chân vậy mà không có một cái nào vừa ý. Bao quát cái kia huyền nguyệt luyện hồn thuật, Diệp Chân luôn cảm thấy còn thiếu chút gì, cân nhắc liên tục, Diệp Chân cuối cùng vẫn không có mua cái kia huyền nguyệt luyện hồn thuật. Diệp Chân tu vi còn chưa có đột phá đến hồn hải cảnh. Đối thần hồn pháp quyết cũng không phải là quá mức vội vàng. Tìm thêm tìm, nói không chừng có thể tìm tới tốt hơn thần hồn pháp quyết. Mặc dù Diệp Chân không có mua cái này huyền nguyệt luyện hồn thuật, nhưng là nhân viên chạy hàng lúc, Diệp Chân còn là hao tốn gần 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Mua một đống lớn bí tịch, ngọc giản. Cũng chính là Diệp Chân lúc trước cướp được Thiên Nam Hoa gia đại bộ phận tài phú. Thân gia vượt qua 5.000 vạn hạ phẩm linh tinh. Bằng không, thật đúng là không dám lớn như thế thủ bút hoa. Diệp Chân mua cái này một đống lớn bí tịch. Ngọc giản căn bản không có một hạng công pháp bí tịch. Toàn bộ là chân linh vực bên trong sách sử. Yêu thú, linh thực, giống loài tư liệu, càng nhiều. Thì là bí tịch này trong cửa hàng có thể tìm tới một chút chân linh vực công khai bán ra cái gọi là cao nhân tiền bối kinh nghiệm tu luyện, tâm đắc thủ chát vân vân. Diệp Chân mua những này cũng không phải là thật muốn tìm đến một chút có thể tham khảo kinh nghiệm tu luyện các loại có thể công khai bán ra, sợ cũng chẳng cao minh đến đâu. Diệp Chân liền là muốn từ lượng lớn kinh nghiệm tu luyện tâm đắc bản chép tay bên trong tìm tới chân linh vực bên trong lớn nhất chúng tu luyện đường tắt. Chân linh vực cùng Hắc Long vực có điều kiện thiên nhiên. Giống loài linh thực, linh dược thậm chí là đan dược đều có chỗ khác biệt. Hắc Long vực bên trong thích hợp phương pháp tu luyện, tại chân linh vực bên trong liền không nhất định thích hợp. Nhất là tại Diệp Chân từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hài cảnh thời khắc mấu chốt, hiển nhiên, bởi vì có được tốt hơn tự nhiên điều kiện, càng nhiều linh dược linh thực, chân linh vực vô luận là từ dẫn linh cảnh đột phá đến hóa linh cảnh, hay là từ hóa linh cảnh đột phá đến hồn hải cảnh, đều muốn so Hắc Long vực bên trong đột phá dễ dàng nhiều. Diệp Chân liền là muốn tìm tới cái này nhẹ nhõm đột phá con đường. Cẩn thận nghiên cứu một cái, hẳn là sẽ tìm tới. Hơn nữa càng có thể toàn diện hiểu rõ chân linh vực bên trong tình huống, có trợ giúp ngày sau tu vi tăng lên. Đem các loại bí tịch ngọc giản thu nhập chữ vật giới chỉ, Diệp Chân cất bước bước ra gian phòng này cửa hàng. Bước ra nháy mắt, Diệp Chân thần sắc liền bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì ngay tại hắn bước ra cửa tiệm nháy mắt, mấy chục đạo ánh mắt cơ hồ là trong cùng một lúc bắn về phía hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.